Vài ác bạo quân A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 741. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày 25 tháng 7 năm 909 lịch đế quốc, 4 giờ 9 phút sáng theo giờ Bắc Cảnh, một con tàu khổng lồ kéo theo một pháo đài di động được cấu thành từ mấy trăm vạn mô đun, ầm ầm xuyên qua vành đai thiên thạch, lao nhanh vào vũ trụ trống rỗng. Vô số dân thường đế quốc với vẻ mặt hoang mang đang im lặng trú lại trong pháo đài. Họ từng người ôm lấy nhau, cúi đầu cuộn tròn ở góc, chăm chú nhìn theo dõi bảng tin chiến trường chiếu theo thời gian thực trên tinh võng. Là kênh truyền thông uy tín nhất đế quốc, với mỗi một chiến dịch trọng đại, tinh võng luôn phái vô số hạm trinh sát chiến địa, bất chấp hỏa lực, di chuyển phía sau quân đội, theo sát và đưa tin chiến báo thời gian thực từ tuyến đầu. Tuy nhiên, mọi người đều có thể rút ra kết luận từ tình hình chiến đấu lần này. Đế quốc đang đối mặt với một kẻ thù mạnh mẽ chưa từng xuất hiện trước đây. Thời kỳ Rupert, quân phí bị cắt giảm mạnh, quân đóng giữ tản mát yếu kém, ngay cả khả năng cơ bản nhất để bảo vệ con dân cũng không có. Còn sau khi Nero chính thức lên ngôi, sức chiến đấu của quân đội chính thức đế quốc quả thật đã tăng lên một cấp độ rõ ràng. Họ mạnh mẽ đuổi đi bọn tinh tặc ở Tây Cảnh, đánh bại đám đại quý tộc phản loạn. Mỗi chiến dịch đều ấn đầu kẻ địch cúi đầu xưng thần với hoàng đế bệ hạ. Đến nỗi khi chủng tộc xâm lấn, làn sóng cảnh báo đầu tiên vang lên, không ít người vẫn gác chân ngồi yên trong nhà, chờ đợi quân đội đế quốc lại một lần nữa phát huy thần uy, rồi sau đó đang làm gì thì tiếp tục làm đó. Thế nhưng, sự thản nhiên của họ nhanh chóng bị đập nát hoàn toàn. Pháo đài di động tràn ngập một bầu không khí áp lực và tối tăm. Vài tiếng trẻ con khóc nỉ non lẻ tẻ vang lên, lại bị cha mẹ hoảng sợ che miệng lại, như thể những chủng võ giả đáng sợ sẽ ngay lập tức đến lấy mạng. Chết tiệt, kênh tiếp nối tị nạn Bắc Cảnh, nhanh như vậy đã bị lấp đầy. Hạm trưởng của hạm vận tải cởi mũ quân sự, không ngừng quạt gió lên mặt. Mũ quân sự và đồng phục của hắn đều ướt đẫm mồ hôi. Chúng ta đến muộn một bước, chỉ có thể chờ, chắc là Đông Cảnh chịu thiệt hại quá nghiêm trọng. Số lượng dân tị nạn quá nhiều, rất nhiều đề đốc chỉ có thể chuyển đến điểm tị nạn Bắc Cảnh. Phó quan hai mắt khẩn trương nhìn chằm chằm trí não. Bản tin tinh võng vang lên đúng lúc, lại một neo điểm thất thủ, toàn bộ binh lính đóng giữ neo điểm đều hy sinh. Hắn đo lường tính toán một chút, neo điểm đó đã ở rìa tinh khu Đông Cảnh, cách Bắc Cảnh chỉ có hai khu vực. Vậy để Đông Cảnh đi trước đi, hạm trưởng phát ra một tiếng thở dài thật dài. Trùng đàn bay có nhanh đến đâu, cũng không thể quá độ như chúng ta, một chốc một lát cũng đến không được chỗ chúng ta đây. Họ ở Đông Cảnh mới gọi là nguy hiểm sát sườn. Cách Trương,